Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, không gian chôn vùi, Kỳ Trần có đòn sát thủ, thần nữ Lăng Tuyết Giao nhất định cũng có, thân là Lăng Tiên Phúc Địa truyền nhân, đã từng Thiên Đạo Viện một viên thần thạch, nếu như nàng tùy tiện bại bởi Kỳ Trần, ngược lại là kiện quái sự, chỉ thấy Càn Khôn Chi Bàn, tại Kỳ Trần thôi động hạ. Bỗng nhiên chuyển động 5 lần, tăng thêm vừa rồi lần thứ nhất, nháy mắt liền đạt đến 6 lần, Càn Khôn Chi Bàn uy lực một lần mạnh hơn một lần. 6 lần lực lượng, làm cho Lăng Tuyết Giao không gian chung quanh triệt để vỡ nát. Nhưng Lăng Tuyết Giao tuyệt không thụ thương, chỉ gặp nàng dưới thân thể, xuất hiện một tòa cự đại hoa sen. Đóa này hoa sen chính là một gốc hắc liên. Một cỗ thần thánh khí tức từ trên đó khuếch tán mà ra. Đây là vật gì? Nhìn thấy đóa này hắc liên, đám người hơi kinh hãi. Thì ra là thế, đây mới là dựng dục ngươi đồ vật. Kỳ Trần ánh mắt ngưng lại. Hắn thần nhãn có thể xem thấu hư thực. Liếc mắt liền nhìn ra đóa này hắc liên cùng Lăng Tuyết Giao một thể. Cả hai khí tức không phân khác biệt. Hắc liên chính là Lăng Tuyết Giao. Lăng Tuyết Giao cũng chính là Hắc Liên, nghe được hắn, rất nhiều võ giả đều thất kinh, ai cũng không nghĩ tới, Lăng Tuyết Giao bản thể sẽ là một gốc Hắc Liên, truyền ngôn không phải nói, nàng là một viên thần thạch thai nghén mà sinh sao, thì ra là thế cùng lúc đó, Ninh Giang cũng biết cái gì, đóa này Hắc Liên nhan sắc, để hắn nghĩ tới Nghệ Thiên Mệnh phía sau cái kia Hắc Hồ Lô. Cái kia Hắc Hồ Lô. Chính là hỗn độn thai nghén mà thành đồ vật, nếu như Ninh Giang phỏng đoán không tệ, Lăng Tuyết Giao có thể nói là thần thạch thai nghén mà thành. Cũng có thể nói là hắc liên thai nghén mà thành, chỉ sợ Lạc Lăng Tiên Nam đó mang đi viên đá kia. Chính là một viên hỗn độn chi thạch, tại viên này hỗn độn chi trong đá, dựng dục một gốc hắc liên, mà cái này gốc hắc liên, thì dựng dục Lăng Tuyết Giao, về phần Nghệ Thiên Mệnh. Ninh Giang suy đoán, tình huống phải cùng Lăng Tuyết Giao không sai biệt nhiều, Nghệ Thiên Mệnh chỉ sợ là cái kia Hắc Hồ Lô thai nghén mà thành. Nghệ Thiên Mệnh Hắc Hồ Lô, có được điều khiển lực lượng thời gian diệu dụng, như vậy Lăng Tuyết Giao cái này gốc Hắc Liên, lại có thể làm cái gì? Chỉ thấy cái này gốc màu đen hoa sen, chính là một loại nụ hoa chớm nở tư thái, ngay tại tất cả mọi người chú mục phía dưới. Cái này gốc hoa sen, chậm rãi nở rộ ra, theo nó nở rộ, cả phiến thiên địa, cũng bắt đầu một chút xíu lâm vào hắc amani khi hắc liên hoàn toàn nở rộ thời điểm. Chung quanh thiên địa hóa thành vĩnh dạ, đây là một loại thuần túy nhất hắc ám, làm người ta trong lòng phát run, Ninh Giang cũng bị cái này hắc ám bao phủ trong đó. Thần sắc hắn không thay đổi, yên lặng cảm thụ được cỗ lực lượng này. Cuối cùng có xác định, một loại lĩnh vực chi lực, Ninh Giang khẽ nói, đây là một loại lĩnh vực lực lượng, nếu như chuẩn xác hơn đến nói, đây là một loại lực trường. Tại mảnh này trong bóng tối, lực trường triệt để thay đổi, lấy Lăng Tuyết Giao làm trung tâm, một loại kinh khủng trọng lực khuếch tán mà ra, cỗ này trọng lực làm cho không gian vỡ vụn, khó có thể chịu đựng, Càn Khôn Chi Bàn, nhận khổng lồ ảnh hưởng của trọng lực. Bắt đầu chìm xuống, hừ, thứ bảy chuyển, Kỳ Trần hừ lạnh một tiếng, thứ bảy chuyển lực lượng, trực tiếp tăng lên gấp đôi, thứ sáu chuyển đã có thể thương tổn được Thánh Quân, thứ bảy chuyển, có thể uy hiếp được Thánh Quân sinh mệnh, bất quá đối Lăng Tuyết Giao, vẫn không có đưa đến tác dụng, bởi vì Lăng Tuyết Giao trên thân, xuất hiện một cỗ sức đầy, trọng lực chính là một loại để dưới người chìm lực hút, mà sức đầy, thì là hoàn toàn tương phản lực lượng, nàng đem toàn bộ lập trường cải biến, sức đẩy một chút đem thứ bảy chuyển lực lượng bắn ngược trở về. Bành, Càn Khôn Chi Bàn kịch liệt lay động, Kỳ Trần cảm nhận được hai mắt nhói nhói, vật này chính là pháp bảo của hắn, cũng là hắn song đồng, nhận công kích, tự nhiên sẽ có phản phệ. Thứ tám chuyển, Kỳ Trần nổi giận gầm lên một tiếng, thứ tám chuyển lực lượng. Đủ để giết chết đỉnh phong Thánh Quân, đây cũng là hắn dám khiêu chiến Ninh Giang nguyên nhân, Ninh Giang có thể đánh bại Diệp Phong, hắn Càn Khôn Chi Bàn, đồng dạng có thể làm được, Lăng Tuyết Dao khẽ quát một tiếng, trọng lực cùng sức đẩy, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt kết hợp với nhau. Đánh ra ngoài, đem kỷ trần thứ 8 chuyển hóa giải, thứ cửu truyền thần ma diệt, cửu truyền thần ma diệt, đây là kỷ trần cho mình một chiêu này lấy danh tự. Hắn có tự tin, tương lai chờ hắn tu vi đại thành về sau, càn khôn chi bàn cửu truyền chi lực, đủ để gặp thần giết thần, gặp ma giết ma, có một chiêu này, hắn thậm chí dám đi khiêu chiến nghệ thiên mệnh, hắn tự tin cho dù là phong thần bảng thánh quân, đều không nhất định có thể tiếp được. Lăng Tuyết Dao cũng cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp áp lực xung kích mà xuống. Trước mặt nàng không gian, đá tại bắt đầu chôn vùi. Không sai, chính là chôn vùi, so không gian vỡ nát càng đáng sợ, chính là không gian chôn vùi. Không gian vỡ nát, là thánh quân chi lực, mà không gian chôn vùi, thì là phong thần bảng thánh quân chi lực. Không gian có được cường đại chữa trị lực, cho dù vỡ nát, cũng rất nhanh liền có thể khôi phục. Thế nhưng là không gian chôn vùi, muốn khôi phục, liền phải cần một khoảng thời gian. Đánh cái so sánh, không gian vỡ nát, cũng chỉ là đánh thành bột phấn mà thôi, tựa như một khối đá. Đánh thành bột phấn, một lần nữa ngưng tụ chính là, mà chôn vùi, là một loại biến mất, đem một khối đá, đánh thành hư vô, tảng đá kia cũng bị mất, muốn khôi phục, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy làm được, loại này cấp bậc lực lượng, xa so với không gian vỡ nát càng thêm đáng sợ, kỳ trần đại thánh cảnh giới, có thể đánh ra công kích kinh khủng như thế, đích thật là thiên phú tuyệt luân. Không thẹn vì kỳ gia về sau, mà một chiêu này uy lực, để hắn chỗ trả ra đại giới cũng tương đương thảm trọng. Hai mắt của hắn đều chảy xuống máu đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình, nguyên bản một chiêu này, ta là vì nghệ thiên mệnh chuẩn bị, bất quá thần nữ thực lực, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta, có tư cách nhìn thấy ta một chiêu này đòn sát thủ. Kỳ Trần chậm rãi nói, Lăng Tuyết Dao thực lực, hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn coi là thứ 8 chuyển hẳn là có thể quyết ra thắng bại. Ai nghĩ đến thứ 8 chuyển lại bị Lăng Tuyết Dao hóa giải. Trong bóng tối, không nhìn thấy Lăng Tuyết Dao biểu lộ, mà dưới người nàng kia đóa hắc liên, lại là chậm rãi có biến hóa. Bất quá đúng lúc này, Ninh Giang xuất hiện tại bên cạnh nàng. Không cần sớm bại lộ, tiến thiên đạo viện về sau. Ngươi có càng lớn tác dụng, để cho ta tới đón hắn một chiêu này đi, nghe vậy. Lăng Tuyết Dao gật gật đầu, nàng biết cái gì nhẹ cái gì nặng, hắc liên bị nàng thu hồi, hắc ám giống như thủy triều thối lui. Ninh Giang, ngươi tới vừa vạn, nhìn thấy Ninh Giang muốn tiếp, Kỳ Trần ánh mắt lạnh lẽo. So với Lăng Tuyết Dao, hắn càng muốn ở đây diệt trừ Ninh Giang. Ninh Giang để hắn có một loại nhìn không thấu cảm giác. Loại cảm giác này, làm hắn khá kiêng kỵ, ngươi muốn cùng ta đánh, như ngươi mong muốn, nhật nguyệt chiến giáp xuất hiện tại Ninh Giang trên thân. Đem hắn khí tức thoáng cái đề thăng lên đến Thánh Vương cấp độ. Chợt, Ninh Giang thế giới chi tâm phát huy, khổng lồ huyết khí tràn ngập tại toàn thân cao thấp mỗi một tấc máu thịt bên trong. Vạn tinh phi tiên thể bộc phát sán lạn vô cùng quang mang. Từng khỏa sao trời tựa như một mảnh tinh không, đem hắn bao vây lại, thiên thủ chấn đế thuật, hắn đánh ra một kích toàn lực, nhật nguyệt thần giáp, thế giới chi tâm, vạn tinh phi tiên thể, lại thêm thiên thủ chấn đế thuật, bốn người lực lượng kết hợp với nhau, một kích này đánh ra, không gian cũng một chút phát sinh chôn vùi, hết chương.